Thần Điêu Đại Bịp, chương 2, chiếc máy xuyên không? Góc truyện audio.com, Thần Điêu Đại Bịp chương 1, chiếc máy xuyên không? Đại lục Y lúc nào cũng đông đúc, trên màn trời đêm, hàng ngàn ánh sáng đủ màu, đủ cỡ đang răng mắc ngập tràn khắp khoảng không. Những linh hồn nhân vật phi thăng ra vào liên tục trên hệ thống, những á thần tiên nhân vừa mới đắc đạo tu vi xong, những lần lôi kiếp giáng xuống dữ dội từ thiên đạo. Những vụ va chạm khủng khiếp của những thế giới tiền kiếp, những trận thư hùng long trời lỡ đất của các nhân vật cường giả trong truyện. Âm thanh cũng không kém phần phong phú, những tiếng gầm rú kinh hoàng, tiếng gào thét của siêu thú, tiếng nổ long trời từ những vụ va chạm vũ trụ, và cả tiếng rên rỉ khe khẽ của ái dục dâm thư tạo ra. Những cái đầu đang miệt mài cắm hai con mắt vào màn hình, những ngón tay đang thể hiện những vũ điệu huyền ảo bất tận trên bàn phím vi tính. Ở một nơi tận cùng hoang vắng và lạnh lẽo, nấp bóng sau lưng một hoang mạc không một bóng người lai vãng, có một trung tâm nghiên cứu vô cùng bí mật. Trung tâm này còn có một thông đạo nằm sâu dưới lòng đất nối liền với trụ sở tập đoàn Vạn Vực. Chủ tịch tập đoàn là một nữ thương nhân có trong người máu phiêu lưu và độ chịu chơi, chịu chi bật nhất cái đại lục Y đó chính là Hắc Thủ Sáng Thế Thần Vương Anh. Cô không ngần ngại chi rất nhiều tiền cuộc để có được một cơ sở nghiên cứu những điều mà ít ai hình dung được, một ý tưởng vô cùng điên rồ, một công trình bất khả thi mang tính bá đạo khu chợ gạo ở Y. Một chiếc máy xuyên không định tuyến cực kỳ tối tân, nó là đề tài nghiên cứu khoa học của một nhóm người gốc Á Đông đang làm việc ở NASA. Khi chiếc máy sắp được vận hành thử nghiệm, nhóm người kia bỗng dưng lăn đùng ra chết một cách bình thường, trong một buổi sáng bình thường ở nước Mỹ. Bốn cái đám tang và một cỗ máy vô chủ cũng là chuyện hết sức bình thường ở đất nước mệnh danh là cờ hoa này, chỉ có hành trình của nó đi vào trung tâm nghiên cứu bí mật của tập đoàn Vạn Vực là bất thường mà thôi. Ở Y khi cái gì đó được cài đặt mặc định thì điều đó không cần phải giải thích chi cho dài dòng, nó phải hiển nhiên là phải như vậy. Chiếc máy từ phòng nghiên cứu riêng của các nhà khoa học NASA đã được cài đặt mặc định là sở hữu của tập đoàn Vạn Vực. Nên vào một ngày ít tháng Y kỷ nguyên S Hoàng nó nằm trình ình một đống trong phòng tắm của INF Thái Bảo ông vua công nghệ Y tổng công trình sư tập đoàn Vạn Vực. Thái Bảo trên người không mảnh vải che thân, anh chạy ra hành lang của cơ quan la hét om sòm. Nó đây rồi, nó đây rồi. Vương Anh từ phòng tổng giám đốc nghe tiếng chạy sang, cô vẫn lạnh lùng vô cảm khi thấy cái trang phục Adam mà Thái Bảo đang mặc. Để có làm sao không vậy, ta không dỗi hơi với những trò trâu khiếm nhã này đâu. Cô còn bồi thêm một câu. Trông phát ói, tong teo còm nhom mà lại khoe khoang. Thái Bảo vẫn gân cổ lên, nó trong kia kìa trời ơi tôi sướng đến chết mất. Mấy nhân viên đứng sau lưng Hắc Thủ đang mường tượng cảnh cô thư ký của INF đang sexy 100. Trong nhà tắm nên đồng loạt ùa vào, rồi cả đám thất vọng lục đục chuồn êm trước khi nhận được cái nhìn sắc lẹm từ Hắc Thủ. Tổng công trình sư Thái Bảo vội vàng thay y phục, anh cầm bộ đàm gọi khẩn cấp cho Tổng vụ Nội An đồng thời là bang chủ Hàn Băng Mèo đi hia công tử lên gấp. Vẻ mặt Hắc Thủ Vương Anh dạng người như pháo hoa ngày Tết, cô ôm chầm lấy Thái Bảo INF siết chặt bờ vai khẳng khiu của INF rồi nói. Góc truyện audio.com, mẹ nó, đơn hàng ship đi làm văng mất một con chip, để mau nghiên cứu lắp đặt lại rồi chúng ta tiến hành thử nghiệm nhé. Thái Bảo nhanh nhẩu, tỷ cứ yên tâm 1 phút 30 giây là xong. Buổi tối ngày X tháng Y, các cao thủ trên khắp đại lục Y được sáng thế thần gióng chuông triệu tập, họ sẽ kéo nhau vào cái sa mạc hoang vu hẻo lánh để thường lãm kỳ công vũ trụ mà Hắc Thủ Vạn Vực Vương Anh vừa mới sở hữu. Toàn thể 36 đảo 72 động cùng thập đại môn phái tất cả lao nhau, láo nháo cả lên, bầu trời Y hôm đó chỉ có một màu đen kìn kịt vì mọi hoạt động đều tạm dừng để hóng hớt tin tức từ Vạn Vực. Ngoại trừ Hàn Băng công tử là đương kim trưởng môn khiêm đảo chủ Hàn Băng vì có sức mạnh phi phàm, được Hắc Thủ tin tưởng giao trọng trách bảo vệ cơ sở. Các bậc tiền bối cao nhân của Hắc Bạch lưỡng đạo đều đang ở tại hành cung của bổn giáo. Tiếng chuông triệu hồi báo hiệu một tia hy vọng chữa lành cho Y đang bị đại dịch. Chán, hoành hành, chưa bao giờ người Y lại đưa mắt tập trung nhìn lên màn hình không gian 3 chiều ở giữa đại sảnh môn phái như đêm nay. Nó sẽ truyền hình trực tiếp hình ảnh INF Thái Bảo mang vật cứu tinh Y giới ra giới thiệu với mọi người. Và quy trình chọn phi hành đoàn đã chính thức được khởi động, mọi công dân Y đều có cơ hội gia nhập. Khách chương.